Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, lẻ. 10 năm phiên bản đổi mới nhật ký, ta có thể lá gan, ta có thể, bịch, cái cuối cùng Goblin, trên người bối đầy các loại trang bị cùng vật phẩm, bịch, một tiếng té trên mặt đất, Psylocke đi ra hạch tâm đại sảnh. Nhìn xem đại sảnh bên ngoài trồng chất như núi đống rác. Sau đó rất điêu luyện cầm những cái kia té trên mặt đất các người chơi từng cái một ôm. Sau đó trồng chất đến góc đi. Về phần quá trình này bên trong từ trên người bọn họ. Trong ba lô rớt xuống điểm vật gì. Psylocke liền không có rảnh quản. Hắn sau đó tại trong địa hạ thành dò xét một vòng. Đi đến tầng thứ nhất cũng không có đắp kín khu cư trú. Thấy được bên trong ngổn ngang lộn xộn nằm Goblin. Suy nghĩ một chút, đi vào lần lượt số một chút Goblin số lượng. Lại tính cả bị trồng chất đến góc đi những. Trước mắt tại địa hạ thành người chơi. Tổng số vừa vặn 100 người. Xem ra tất cả mọi người là tại trong thành thị dưới mặt đất ló cao. Rất tốt, đây là một cái thói quen tốt. Hắn quay người lại, thấy được mặt mũi tràn đầy nghi vấn khô lâu cái giá đỡ. Vu yêu học phách, Psylocke đại nhân, ta, Vu yêu học phách mới vừa vặn mở miệng. Psylocke giơ tay lên, rất mạnh thế nói, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Đừng hỏi, người trẻ tuổi muốn chính mình suy nghĩ, chính mình thăm dò mới càng có ý nghĩa. Một chút ngăn trở đều không có. Muốn xã hội làm cái gì? Học phách cúi đầu rơi vào trầm tư. Psylocke vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, học phách, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thoải mái, buông lỏng tinh thần, điểm hơn tự tin, phải kiên cường. Psylocke đại nhân, học phách ngẩng đầu, trống rỗng trong hốc mắt hơi có chút ẩm ướt. Psylocke hướng phía hạch tâm đại sảnh phương hướng đi trở về đi. Lưu cho học phách một câu, bởi vì ta tôi tớ rất mạnh, đằng sau đả kích ngươi lòng tự tin địa phương trả lại có rất nhiều. Ngươi muốn ở chỗ này của ta học tập đồ vật trả lại có rất nhiều. Học phách, Psylocke rời đi, lưu cho học phách một cái. Bóng lưng cao lớn, Psylocke đại nhân không phải nói, không có tâm Vu yêu không có cách nào đùa bỡn sao. Đường Psylocke trở lại hạch tâm đại sảnh thời điểm, hồi lâu không nói gì Bruce, đột nhiên phát ra thanh âm, không không không, chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Psylocke bật máy tính lên, đối với Bruce hỏi, ngươi không nói lời nào, ta nghĩ đến ngươi bị cái kia địa hạ thành hạch tâm thôn phệ. Psylocke đại nhân nói cười, Bruce nói, như vậy. Để cho chúng ta tới một chỗ hào hào nghiên cứu một chút nhị chắc thông cáo vấn đề a. Psylocke đại nhân, ngoặc kép, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, đợt thứ hai khảo thí. Không, 15 phiên bản đổi mới báo trước. Thân ái người chơi, đi qua 2 tháng đầu luân khảo thí. Chúng ta, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, dựa theo nhẹ nhõm cách chơi. Thân dân độ khó. Gần như không có lá gan độ. Dương quang hoặc phong bao gồm nhiều đặc điểm, đạt được quảng đại các người chơi yêu thích. Nhị chắc báo trước tuyên bố đến nay, hết hạn hôm nay, người nộp đơn số đạt tới 256 vạn đợt người. Trò chơi chế tác tổ đi qua thời gian dài sàng lọc tuyển chọn, chọn lựa trong đó 2.000 danh người chơi cấp cho đợt thứ 2 khảo thí tư cách. Kính xin các người chơi chú ý mình hòm thư tin tức, đồng thời dựa theo hòm thư chỉ dẫn tiến hành thao tác. Đợt thứ 2 khảo thí sẽ tại lần này bảo vệ đổi mới chính thức mở ra. Lần này bảo vệ đổi mới đem sẽ kéo dài 2 ngày thời gian. Chính thức khai mở phục thời gian định tại tháng 5 10 hiệu giữa trưa 12 điểm 10 phân. Đến lúc đó chúng ta sẽ chính thức mở ra đợt thứ 2 khảo thí. Đồng thời đối với toàn bộ server thủ chắc người chơi, cấp cho dành riêng ban thưởng bao, kính thỉnh chờ mong, kế tiếp đều là hoa quả khô, đợt thứ 2 khảo thí, không, 15 phiên bản nội dung trước xem. 1. Mua tân server. Gia tăng trò chơi nhân số 2.000. Tối cao online nhân số đạt 2.100 người. 2. Ưu hóa danh vọng hệ thống. Danh vọng trị số. Danh vọng trị số sẽ với tư cách là đặc thù tiền tệ tồn tại. Người chơi tại trong trò chơi hành vi, bao gồm hoàn thành kiến thiết loại hàng ngày nhiệm vụ, tài nguyên thu về loại hàng ngày nhiệm vụ cùng với khác nhiệm vụ, đều có thể đạt được danh vọng trị số. Cái khác phương thức đạt được danh vọng trị số, đem có thể tự chủ lựa chọn dùng cho thăng cấp địa hạ thành danh vọng đẳng cấp. Danh vọng đẳng cấp không được tự động thăng cấp, đạt tới danh vọng đẳng cấp yêu cầu. Danh vọng trị số có thể dùng tại hối đoái tân chủng tộc truyền chức nhiệm vụ, đạt tới danh vọng đẳng cấp yêu cầu. Danh vọng trị số có thể dùng tại học tập đặc thù kỹ năng. Những chức năng khác đợi khai phát, tử vong, không thi thể dưới tình huống trọng sinh, không được thanh trừ sở hữu danh vọng, mà hội căn cứ người chơi bản thân chủng tộc khấu trừ nhất định lượng danh vọng trị số. Danh vọng đẳng cấp sẽ không giới hạn. 3. Tăng thêm tân chủng tộc. Địa tinh, với tư cách là trong địa hạ thành kiên lực lượng, là sở hữu trong địa hạ thành. Số đếm chỉ đứng sau goblin chủng tộc. Thế giới dưới lòng đất thường thấy sinh vật nhất. Lực lượng, nhanh nhẹn, trí tuệ đều ở các phương diện, đều muốn trội hơn goblin, đồng thời có được nhất định ma lực thân hòa độ. Trong đó ưu tú cá thể có cơ hội cảm nhận được ma lực, tăng thêm địa tinh chuyển chức nhiệm vụ, địa tinh chi lộ, cẩu đầu nhân, đợi mở ra, một loại sinh hoạt trong huyệt động thấp chỉ số thông minh chủng tộc. Vật lộn đấu lực hơn địa tinh, nhưng bởi vì long mạch duyên cớ, đối với ma lực có cực cao thân hòa độ, nhưng bởi vì chỉ số thông minh quá mức thấp, gần như không có cẩu đầu nhân có thể sử dụng ma pháp. Psylocke lĩnh chủ đang tại thử cùng loại sinh vật này tiến hành tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không lôi kéo bọn họ gia nhập vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Khai phát bên trong cẩu đầu nhân chuyển chức nhiệm vụ, cẩu đầu nhân chi lộ. 4. Nghiên cứu phát minh bên trong khiển trách hệ thống. Vì bảo vệ vĩnh hằng quốc độ trật tự, tương lai chúng ta sẽ đối với bị tổn hại trò chơi bầu không khí ác liệt người chơi, làm ra tính mũi nhọn khiển trách hệ thống. Vẫn còn ở mò cá trong nghiên cứu, trở lên là đợt thứ 2 khảo thí. 15 phiên bản chủ yếu tam đại đổi mới, càng nhiều nhị chắc chi tiết sẽ tại về sau phiên bản bên trong tiến hành đổi mới. Kính thỉnh chờ mong, vĩnh hằng quốc độ các dũng sĩ là huynh đệ, ngay tại tháng 5 10 hiệu, giữa trưa 12 điểm 10 phân tới chơi, địa hạ thành. Vĩnh hằng quốc độ, Psylocke nhìn mình đổi mới nội dung, xác nhận không sai, điểm kích, ấn vào, xác nhận, công bố ra ngoài. Psylocke đại nhân, hiện tại ngài liền cần phải đi chuẩn bị 100 phần thủ chắc lễ bao, càng nhiều ngăn cách ma lực phòng ma bố, nếu như có thể, phiền toái làm cho một mảnh cự long, chúng ta liền có thể mở ra cẩu đầu nhân chức nghiệp. Đúng, 2.000 người người chơi, NPC lượng công việc rất có thể hội đột nhiên tăng. Cân nhắc đến Simba, Mufasa, Moros bọn họ tâm tình, sinh hoạt chức nghiệp rất cần phải online, đồng thời chiêu mộ càng nhiều NPC, cũng là rất ít bức bách sự tình. Bruce đề nghị nói đến, mặt khác, còn có cái khác rất nhiều võng du trong, hẳn có công năng. Psylocke đại nhân, ta cùng ngài tường tế thuyết minh một chút, ngươi nói là khai mở bảo dương, đi ra, nện bình, may mắn đại đĩa quay những cái này sao? Ừ, chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một chút đi. Psylocke nói như thế, soát, không có cửa sổ treo trên vách tường bức màn, bị một cái mập mạp thương chuột thoáng cái kéo lên, bên cạnh trả lại ngồi lên mặt khác hai cái mập mạp thương chuột. Một cái thương chuột ôm trái cây nhìn xem chậu than, một cái mặt mũi bầm dập thương chuột trong tay cầm lấy chứa hắc sắc bột phấn cái túi. Hảo, chúng ta có thể bắt đầu. Mập mạp thương chuột kéo Hảo bức màn, đứng ở bên cạnh, hai con thương chuột cũng đứng lên, mặt mũi bầm dập thương chuột, nắm hắc sắc bột phấn, ném tới trong chậu than. Hỏa diễm mãnh liệt tăng vọt, cả cái gian phòng thoáng cái chiếu rọi tại trong ngọn lửa. Sau đó cả cái gian phòng bắt đầu nhúc nhích, trên trần nhà mở ra một há to mồm. Ôi phi, từng ngụm nước từ trên trời giáng xuống, thoáng cái bao phủ ba con thương chuột còn có kia một chậu tăng vọt hỏa diễm. Trên trần nhà hé miệng, miệng phun hương thơm, ngoạc kép, tất, các ngươi đại gia, tại ta khách sạn phóng hỏa, các ngươi đám này, tất tất tất, ta đã báo cáo đội cảnh vệ. Các ngươi chờ lao ngọn nguồn ngồi mặc a. Ba con thương chuột đứng ở đó biên, ngẩng đầu nhìn khôi phục nguyên dạng trần nhà, lại cùng nhau nhìn về phía bị dập tắt chậu than. Oanh, trong chậu than hỏa diễm lại một lần nữa tăng vọt, bất quá lần này biến thành có hình người hình dáng lam sắc hỏa diễm. Cái kia hình dáng nữ quay đầu, nhìn chung quanh một chút, dùng đứt quãng nhu hòa nữ kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Kém như vậy? Có thể nghe. Các ngươi như thế nào? Cái bộ dáng. Chủ nhân. Chúng ta nghe đến. Chúng ta tìm đến Psylocke đại nhân. Ba con thương chuột đồng thời nói. Sau đó mặt mũi bầm dập thương chuột lại nắm bột phấn. Nghĩ muốn dứt khoát cầm tất cả cái túi đều ném tới trong chậu than. Oanh, làm sắc hỏa diễm lại một lần tăng vọt. Lần này hình người càng thêm rõ ràng. Kia đứt quãng thanh âm cũng thay đổi thành bệnh tâm thần gào to. Cái gì? Psylocke, các ngươi tìm đến hắn. Hắn ở nơi nào? Chủ nhân, ngài thanh âm quá lớn. Hắn tại Winterfell, đại khái. Tìm đến hắn, sau đó đem ta lời mang cho hắn. Ta hết bận nơi này sự tình. Ta liền hội tới tìm các ngươi. Làm sắc hỏa diễm tại cuối cùng nói xong một câu. Dập tắt hạ xuống, ba con thương chuột nhìn sang hai bên. Đồng thời nói, nói cái gì? Chủ nhân để cho chúng ta nhắn lời sao? Không nhớ rõ, có thể ăn cơm sao? Phanh, một mảnh ăn mặc áo giáp tráng kiện cánh tay. Từ nơi cửa phòng một đấm nhét vào, phá toái ra mảnh gỗ vụn trong không khí rơi. Cái kia cánh tay bắt đầu bốn phía tìm tòi tránh ra tay nắm cửa. Các ngươi bị bắt, các ngươi bọn này tên phóng hỏa. Nhanh lên mở cho ta cửa. Bên ngoài truyền là như thế tiếng la. Lên khung, vào VIP, trước cuối cùng chương 1. Vốn là hẳn là phóng tới lên khung, vào VIP. Cảm tạ chư vị độc giả, các ngươi duy trì, ta đây nảy sinh tân tác giả người, khiêng thượng chỉ có, đại thần, mới có tư cách, khởi điểm lên khung, vào VIP, nhất tối nghiêu bia chợt hiện bình đẩy lên khung. Đây là vì mỗi một vị duy trì ta độc giả thêm càng. Bài diện, ngày mai 5:10 giữa trưa 12:10 chính thức lên khung, vào VIP, lúc này. Ta liền nghĩ hô một câu, địa hạ thành người chơi, new beer. Phá âm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,